ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 4, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Đối với Trần Khuynh Địch, Thái tử Võ Chiêu không kỳ thật cũng không có cái gì ác cảm. Mặc dù bởi vì Trần gia sự tình trở mặt qua một đoạn thời gian. Nhưng nói như thế nào đây? Hắn lại không thực giết người. Đơn giản chính là nhốt ở trong thiên lao mà thôi. Thậm chí hắn bây giờ nghĩ thả người đi ra. Trần gia người đều có chút không quá tình nguyện. Cho nên thật muốn nói, hắn và Trần Khuynh Địch cũng không có cái gì ân oán. Không bằng nói, hắn ngược lại đối Trần Khuynh Địch có ân. Tối thiểu lúc trước Thuần Dương cung trận chiến thời điểm hắn thế nhưng là tự mình đi tắc hạ học. Cung, tránh khỏi Nho gia đại tế tửu nhúng tay. Nếu không lấy tắc hạ học cung đại tế tửu thực lực. Muốn là ở thời điểm kia gia nhập Thuần Dương cung trận chiến mà nói. Thuần Dương cung có thể hay không chống đỡ xuống tới chỉ sợ vẫn là hai chuyện đây. Huống chi, thái tử gần nhất thế nhưng là Xuân Phong đắc ý a tương đương. Đột phá tu vi hỏa luyện kim đan, thọ nguyên tăng nhiều không nói. Đại Càn Thánh Thượng càng là cùng hắn phụ tử tâm sự. Rõ ràng biểu thị hắn sẽ trở thành đế quốc kẻ kế tục. Có thể nói là áo cơm không lo, con đường phía trước không lo, tiền đồ tương lai gọi một cái quang minh, khoảng cách nhân sinh đỉnh phong cũng chỉ còn lại một bước nhỏ. Nói thật, thật muốn tạo cái phản chúc mừng một lần nha tương đương. Khụ khụ, nói tóm lại, lại gặp đến Trần Khuynh Địch thời điểm, thái tử tâm tình là rất bình tĩnh. Mặc dù không rõ ràng vì sao gia hỏa này sẽ xuất hiện ở Hoàng Cung. Bất quá Hoàng Cung có phụ hoàng tọa trấn. Nếu xuất hiện, đó phải là phụ hoàng ngầm cho phép. Cho nên hẳn là không có vấn đề gì. Bởi vậy thái tử rất bình tĩnh lên tiếng chào. Sau đó, liền bị Trần Khuynh Địch dùng một bộ nhìn chất tử biểu lộ nhìn chằm chằm đã hơn nửa ngày. Thái tử khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Trần chỉ huy sứ, Ngô, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng gãi đầu một cái, lộ ra một bộ người đàng hoàng gương mặt. Thấy vậy Võ Chiêu không lại là khóe mắt một trận điên cuồng run rẩy. Bất quá khi thái tử ánh mắt xẹt qua Trần Khuynh Địch bên hông thời điểm, thần sắc lại là lập tức nghiêm một chút, lấy thái tử nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc này treo ở Trần Khuynh Địch bên hông cái viên kia biểu tượng hắn thân phận lệnh bài. Tựa hồ có chút không giống. Phía trên còn mang theo phụ hoàng khí tức. Cái này dính đến đại càn quan ấn. Trên cơ bản, vì để tránh cho có bất kỳ ngụy tạo tình huống phát sinh. Đại càn hoàng triều bình thường là có tư cách tiến vào triều đình quan viên. Hắn quan ấn toàn bộ đều là Đại Càn Thánh Thượng tự tay chế tạo chân phẩm. Quán chú Đại Càn Thánh Thượng lực lượng về sau, tự nhiên cũng mang tới Đại Càn Thánh Thượng đặc thù khí tức. Căn cứ khí tức mạnh yếu liền có thể nhẹ nhõm phân biệt chức quan lớn nhỏ. Như vậy vấn đề đến, ở thái tử cảm ứng bên trong, Trần Khuynh Địch bên hông quan ấn khí tức, tòng nhất phẩm. Thái tử mặt ngoài uy phong bát diện bất động như sơn. Nhưng trong lòng thì giật nảy cả mình. Kém chút không kêu đi ra. Gia hỏa này có tài đức gì có thể làm nhất phẩm quan. Phải biết toàn bộ đại can chức quan là chính thống nhất cửu phẩm 18 cấp chế độ. Có thể đứng hàng chính nhất phẩm. Chỉ có tể tướng, thái sư, thái phó, thái bảo. Còn có hoàng thất dòng thứ thân vương. Thuộc về chân chính trụ quốc thần, tòng nhất phẩm kém hơn một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn, mà trong đó trọng yếu nhất, chính là thân thế, nhất phẩm quan bất luận là tòng nhất phẩm vẫn là chính nhất phẩm. Đều là đại càn thống trị trung tâm, là tầng cao nhất đám người kia, quan viên như vậy, thủ trọng thân thế thanh bạch. Bất luận cái gì chỗ bẩn đều sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng bọn họ chức quan. Nhất là tông phái thế gia bối cảnh, là tuyệt đối không cho phép. Như vậy vấn đề đến Trần Khuynh Địch, mẹ nó gia hỏa này không phải liền là Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo sao? Bình thường tông phái người coi như gia nhập triều đình đó cũng là nghĩ hết biện pháp che giấu thân phận. Trần Khuynh Địch có thể lấy tông phái đệ tử thân phân đảm nhiệm cẩm y vệ cũng đã là để rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Kết quả hiện tại hắn thành nửa cái tông phái chi chủ. Phụ hoàng lại còn thuận tay cho hắn quan. Đây coi là cái gì? Ngươi không phải là phụ hoàng con riêng a? Thái tử không phải người ngu. Con ngươi đảo một vòng. Mặc dù không hiểu rõ bên trong thâm ý, nhưng hắn chí ít minh bạch. Con riêng cái này suy đoán là thật không đáng tin cậy. Nhưng bất kể như thế nào, cái này Trần Khuynh Địch ở phụ hoàng trong mắt hẳn là vô cùng trọng yếu. Nói một cách khác, đây chính là tiêu chuẩn ngự tiền hồng nhân. Sủng thần nha, đã như vậy, Trần chỉ huy sứ, lên trước a, chúc mừng nha. Đâu có, đối mặt chủ động lấy lòng thái tử. Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng là mỉm cười đối đáp. Trần chỉ huy sứ, không biết người sau đó phải đi nơi nào. A, hiện tại không nên gọi chỉ huy sứ rồi a hát. Càn, bệ hạ đã cải tổ cẩm y vệ, xây dựng thêm vì hoàng thành tư, hơn nữa bổ nhiệm ta là hoàng thành tư đại đô đốc. Về phần tiếp đó, ta dự định đi một chuyến lục phiến môn. Dạng này a, thái tử trong mắt quang mang thiểm thước. Hoàng thành tư, đại đô đốc, cẩm y vệ xây dựng thêm. Đây là muốn làm đặc vụ chính trị a. Co gần nhất các phương náo động một cái tiếp một cái. Hoài Nam đạo thú triều loạn càng là để bách quan lòng người lưu động. Không ít thế gia xuất thân quan viên cỏ mọc đầu tường đã bắt đầu ăn cây táo rào cây sung. Muốn thái tử nói, những thứ cẩu này tự nhiên là muốn một tên cũng không để lại. Tất cả đều làm ẩm ướt rác rưởi ngay tại chỗ xử lý. Hiện tại xem ra phụ hoàng cũng nghĩ như vậy. Cái này thật sự là quá tuyệt vời. Có lẽ có người sẽ nói thái tử xong đánh dấu, chỉ cho chính hắn tạo phản, không cho phép người khác ăn cây táo rào cây sung. Mà đối với loại này thanh âm không hài hòa, thái tử từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Cái gì? Ta xong đánh dấu? Nói nhảm, ta đương nhiên là xong đánh dấu a. Xin nhờ, lão tử thế nhưng là phụ hoàng khâm điểm đại càn duy nhất chính thống kẻ kế tục. Ta tạo phản cái kia có thể gọi tạo phản sao? Đó là ta cùng phụ hoàng tầm đó biểu đạt tình cảm hoạt động giải trí. Các người tạo phản vậy dĩ nhiên là tội không thể tha. Liên lụy cửu tộc, chém đầu cả nhà tội lớn. Hai cái này có thể giống nhau sao? Ý niệm tới đây, thái tử lập tức hiểu gật gật đầu. Nghĩ đến Trần Khuynh Địch đi lục phiến môn. Hẳn là vì tìm Hoàng Thu Sinh làm một chút bách quan hồ sơ đen a. Dạng này cũng tương đối dễ dàng làm đặc vụ chính trị. Cô minh bạch, đã như vậy, nói đến đây thái tử còn nhìn chung quanh, có vẻ hơi cẩn thận, tùy ý đặc biệt hướng về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Kỳ thật cô bên cạnh cũng có cất giữ một chút tài liệu tương quan. Nếu là Trần Đô Đốc cần, cô có thể để người ta đưa đến Trần Đô Đốc nơi đó. Đều là cô tự mình thu thập. A ân, Trần Khuynh Địch trong mắt chợt lóe sáng. Thực sao? Thái tử là chỉ Tuần Châu Đạo tin tức. Võ chiêu không? Ngoặc kép chấm hỏi. Tuần Châu Đạo. A, chẳng lẽ là dự định lấy trước xuất thân Tuần Châu Đạo thế gia quan viên khai đao? Chuyện tốt nha. Thái tử lập tức gật đầu một cái. Chắc chắn nói, đương nhiên là có, Trần Đô Đốc yên tâm. Dạng này a, Trần Khuynh Địch đại hỉ, không nghĩ tới ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu. Chẳng lẽ ta đây là muốn đổi vận? Ý niệm tới đây, trên mặt hắn lập tức toát ra nụ cười sán lạn. Vậy thì cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Không cần không cần, Thái tử vội vàng phất phất tay. Đều là đại càn xuất lực nha. Nói đến đây, Thái tử lại có chút không lo lắng Trần Khuynh Địch sẽ bận tâm đến tông phái Thế gia thể diện. Thế là tận lực nói ra, Trần Đô Đốc ngươi phải biết, Tuần Châu đảo Thế gia tông phái thế nhưng là có không ít. Hơn nữa mỗi người đều là gia tài bạc triệu, nội tình thâm hậu đại thế gia, đại tông phái, Trần Đô Đốc cũng không nên nương tay a. Trần Khuynh Địch lập tức hổ khu chấn động. Gia tài bạc triệu, nội tình thâm hậu, mời Thái tử Điện Hạ yên tâm. Thà giết lầm, không buông tha, võ chiêu không, ngoặc kép chấm hỏi, là ta ảo giác sao? Làm sao cảm giác gia hỏa này giống như hưng phấn hơn? Thái tử con ngươi đảo một vòng, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, giang hồ truyền văn Trần Khuynh Địch danh xưng trung cực sát nhân cuồng. Xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục